Mua gì đây? Mấy thứ kỳ quặc là không nhận đâu. Vì thế Tô Nịnh Nịnh chụp ảnh gửi qua. Cái này miễn cưỡng tạm được. Anh không đi lấy, em mang sang cho anh đi. Tô Tranh vốn đang muốn ngạo mạn hơn nữa, nhưng nghĩ lại, Tô Nịnh Nịnh đã đưa bậc thang, mình vẫn nên đi theo thì hơn. Tính tình Tô Nịnh Nịnh không tốt, không nên quá ngang bướng với cô. Hôm nay Bùi Cận đến trường học có việc, anh thành lập học bổng dưới danh nghĩa Hoàng Pháp ở Học viện Kinh tế. Mà bây giờ danh sách của học kỳ này đã được chọn ra, anh cần tới xem qua một chút rồi thuận tiện ký tên xác nhận. Sau khi đến trường học, Bùi Cận dừng xe, chỗ này còn cách Học viện Kinh tế một khoảng. Anh định đi bộ sang. Bước vào tòa nhà kinh tế phải qua một hành lang, đến thang máy lên lầu 6. Giờ đang là lúc đi học, học sinh dùng thang máy nhiều. Bùi Cận đứng chờ ở cửa thang máy trong chốc lát, nhìn con số dần dần giảm xuống. Lúc này, anh nghe thấy phía sau có mấy người đang nói chuyện. Tô Nịnh Nịnh lớp 3 kia, không biết nhận vị kim chủ nào làm bố nuôi, chẳng phải loại người tốt lành gì đâu. Người nói chuyện chính là Từ Hàng, anh ta chật chật hai tiếng, trong lời nói tràn ngập khinh thường. Cậu đừng có nói bậy. Một nữ sinh vỗ tay anh ta nhỏ giọng nói. Nói không chừng là nhà người ta giàu có thật. Sao các cậu có nhiều ác ý với những nữ sinh xinh đẹp thế? Giọng cô gái kia dịu dàng. Họ là tân sinh viên của Học viện Kinh tế, một là Sơ Lục, một là Tô Nịnh Nịnh, đều xinh đẹp mà phải chịu đủ loại đồn đãi vớ vẩn. Lần trước nói Sơ Lục mang thai, giờ lại là Tô Nịnh Nịnh bị bố nuôi bao dưỡng, có mấy chuyện bậy bạ cũng nhai đi nhai lại, thật đúng là không thú vị. Nói bậy gì chứ? Từ Hàng không phục, như là có thủ án với Tô Nịnh Nịnh, một hai phải chứng minh, cô không phải loại người đơn thuần. Bạn học Trần khoa kiến trúc chính tai nghe cô ta nói, cái gì mà bố nuôi quản cô ta rất nghiêm. Ngay lúc này cửa thang máy mở ra. Bùi Cận đi vào, đến giờ mấy sinh viên phía sau mới phát hiện là anh, vội vàng gật đầu gọi. Giáo sư Bùi. Gương mặt Bùi Cận lạnh băng, chỉ đứng một chỗ, khóe mắt đảo qua đám sinh viên, không nói một lời. Vài sinh viên bỗng nhiên thấy thái độ này của anh, nhất thời đều im lặng không dám nói lời nào, trong lòng thấp thỏm không thôi. Họ chỉ gặp được Bùi Cận vào những buổi tọa đàm, thi thoảng anh tới học viện thì có thể gặp được trên đường, tựa như bây giờ. Có điều trước đây gặp được, chào hỏi với anh, ít nhất anh còn gật đầu. Bây giờ lại là dáng vẻ lạnh lùng như băng, thật sự là có hơi dọa người. Thang máy nhanh chóng đến, Bùi Cận ra khỏi thang máy, đến văn phòng trường học viện. Mấy sinh viên phía sau vuốt ngực thở ra, hai mặt nhìn nhau, lập tức cảm giác không khí xung quanh, nhẹ nhàng đi không ít. Chắc giáo sư Bùi tới vì chuyện học bổng nhỉ? Một nữ sinh thấy anh đi xa, mới nhỏ giọng mở miệng. Sau đó vỗ vai Từ Hàng cười nói. Giải nhất chắc chắn thuộc về cậu. Đến lúc đó nhớ mời bọn mình đi ăn. Nhóm sinh viên này đều đến vì chuyện học bổng. Trong đó Từ Hàng có lực cạnh tranh mạnh nhất. Từ Hàng mỉm cười khiêm tốn nói. Cũng không chắc. Chủ nhiệm lớp nói nộp lên rồi vẫn có thể bị hạ xuống. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Từ Hàng lại vô cùng đắc ý. Mấy người họ cũng biết giá trị học bổng của Hoàng Pháp hết sức khả quan, thậm chí còn nhiều hơn học bổng quốc gia. Anh ta tốn nhiều tâm tư như vậy chính là vì học bổng. Hơn nữa, nhận xong anh ta còn tính đi du lịch, mua mấy đôi giày, tất cả sung sướng đều dựa vào số tiền này. Ngoại trừ anh ta, còn ai có tư cách nhận được giải nhất chứ? Đương nhiên là phải kiêu ngạo. Mà bên này Bùi Cận vào văn phòng ngồi xuống, trường học viện vừa nói chuyện, vừa đưa danh sách ra. Mỗi một tờ là một sinh viên, phía trên có tư liệu đầy đủ về họ, còn có thành tích học tập và đánh giá của giảng viên. Bùi Cận dở hai trang, bàn tay dừng lại. Trường học viện bên cạnh luôn chú ý đến hành động của anh, thấy Bùi Cận dừng ở trang này, liền mở miệng nói. Cậu sinh viên Từ Hàng này rất ưu tú, anh xem, thành tích và đánh giá giữa kỳ của bạn học này. Trường học viện dừng một chút, tiếp tục nói. Thành tích nhiều môn chuyên ngành đều đứng thứ nhất. Bạn học Từ Hàng. Bùi Cận nhẹ giọng gọi cái tên này, ánh mắt dần dần tối lại. Sau một lát yên nắng, Bùi Cận thong dong mở miệng. Học bổng của người này, hủy bỏ đi. Trường học viện phía sau nghe thấy thì sửng sốt một lúc, nhất thời không phản ứng kịp. Bà nói nhiều lời hay về Từ Hàng như vậy, sao kết quả lại là hủy bỏ học bổng luôn chứ? Dù không hài lòng, nói thế nào thì hạ vài bậc cũng đã là quá lắm rồi. Ví dụ như hạ giải nhất thành giải 2, giải 3 gì đó, sao lại trực tiếp hủy luôn? Giám đốc Bùi, tôi có thể hỏi anh một câu được không? Vì sao lại muốn hủy bỏ? Bùi Cận khí thế áp người, dù nhỏ tuổi hơn trường học viện rất nhiều, nhưng ở trước mặt anh, trường học viện vẫn phải cung kính, hỏi chuyện cũng phải cân nhắc ngôn từ. Hoàng pháp của chúng tôi thiết lập học bổng, không chỉ cho người có thành tích tốt, đạo đức tốt cũng rất quan trọng. Đầu ngón tay Bùi Cận nhẹ nhàng gõ lên dòng tên Từ Hàng, giọng lạnh băng. Người này không có đạo đức. Theo tôi được biết, cậu sinh viên Từ Hàng này bình thường rất tôn trọng thầy cô giáo. Trường học viện lại nói tiếp một câu. Từ Hàng thường xuyên không có việc gì cũng tới học viện, giúp trường học viện, giúp phụ đạo viên làm việc. Hơn nữa thành tích tốt. Ở trong mắt các thầy cô giáo, anh ta chính là một sinh viên giỏi, đạo đức tốt. Lần này cho anh ta giải nhất, vốn tưởng là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ chờ Bùi Cận xem qua rồi ký tên. Tôn trọng thầy cô giáo. Bùi Cận nhẹ nhàng nhắc lại mấy chữ này, sau đó bật cười đáp. Vậy yêu thương bạn học thì sao? Trường học viện nhíu mày, không hiểu ý anh lắm. Ngay sau đó Bùi Cận nói luôn. Tôi nói hủy bỏ là hủy bỏ, nếu cậu ta muốn hỏi vì sao thì nói cho cậu ta. Bùi Cận dừng một lúc nhếch miệng. Lan truyền lung tung sau lưng bạn học không phải là thói quen tốt. Trưởng khoa thấy gương mặt Bùi Cận đã vô cùng khó coi, những câu nói càng về sau càng lộ rõ sự châm chọc, khiến người ta không rét mà run. Hơn nữa, giám đốc Bùi sáng lập học bổng, anh bỏ tiền, đương nhiên tất cả đều do anh định đoạt. Vì thế, bà cũng không dám nói gì nữa. Hôm nay, cả ngày Tô Nịnh Nịnh cứ thất thần, cô lo lắng cho thân thể Sơ Lục. Buổi chiều đến ký túc xá thăm cô ấy, sắc mặt trông đã khá hơn nhiều. Ra khỏi ký túc xá, gần tới cửa Bắc, cô thấy Bùi Cận. Chú Bùi. Đôi mắt Tô Nịnh Nịnh sáng lên, chạy chậm qua chỗ anh. Hình tượng của Bùi Cận trong lòng Tô Nịnh Nịnh dần từ một người đáng ghét biến thành một người hình như cũng không tệ lắm. Thái độ của cô đối với anh đã tốt hơn nhiều. Bùi Cận thấy đôi mắt cô phát sáng, khóe môi có nụ cười, tâm tình anh cũng không khỏi tốt lên. Anh mỉm cười gật đầu. Sao chú lại ở trường vào giờ này? Tô Nịnh Nịnh tò mò hỏi. Tuy Bùi Cận hay đến đón cô, nhưng thường là tiết cuối cùng mới đến, thời gian tương đối muộn, lúc này mới 4 giờ, còn hơi sớm. Hoàng pháp thiết lập học bổng ở học viện các cháu, chắc cháu biết nhỉ? Tô Nịnh Nịnh gật đầu. Gần đây bạn học xung quanh đều đang thảo luận chuyện học bổng, cô không muốn biết cũng khó. Hôm nay chú tới để xác định danh sách học bổng. Bùi Cận nói. Vậy cháu có không? Tô Nịnh Nịnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên, bừng bừng hứng thú hỏi anh. Cháu cảm thấy cháu có tư cách này sao? Bùi Cận cúi đầu nhìn cô, thản nhiên hỏi lại. Mấy lời Tô Nịnh Nịnh định nói lập tức nghẹn trong cổ, nụ cười của cô cứng lại, sau đó ngượng ngùng ngậm miệng. Thật ra cô cũng không chờ mong cái này, với lại cô cũng không thiếu chút tiền ấy. Có điều vào đại học đạt được học bổng, dù ít hay nhiều tiền thì cũng là một chuyện giá trị, khiến người ta kiêu ngạo, tự hào. Về nhà nói với bố, chắc bố cũng sẽ rất vui. Xe Bùi Cận không đỗ ở đây, hai người dạo trong vườn trường, đi chung một đoạn. Đột nhiên Bùi Cận mở miệng hỏi. Gần đây cháu ở trường học, có nghe thấy lời đồn gì không tốt không? Tô Nịnh Nịnh suy nghĩ lắc đầu. Không có ạ. Cô không thích ngồi bàn tán lung tung, nghe ngóng chuyện của người ta. Bùi Cận không nói lời nào, Tô Nịnh Nịnh tò mò, vì thế cẩn thận hỏi. Sao vậy ạ? Bùi Cận nhẹ nhàng vuốt phẳng tay áo, bước chân dần chậm lại, mở miệng, giọng không gợn sóng. Hôm nay chú đến học viện cháu, nghe thấy bạn học cháu đang bàn tán, nói cháu nhận bố nuôi. Chú đoán bố nuôi mà mấy cô cậu kia nói, là chú. Bố nuôi á? Tô Nịnh Nịnh khó hiểu, đang định phản bác là ai tạo ra loại tin đồn nhàm chán này, lửa giận dâng lên, nghẹn lại trong ngực. Đang lúc tức giận vừa muốn nói ra, đột nhiên cô nghĩ đến chuyện gì đó, gương mặt Tô Nịnh Nịnh biến đổi, ngọn lửa trong con ngươi lập tức tắt ngúm. Cô chậm chạp cúi đầu, vặn ngón tay mình. Bạn học Trần khoa kiến trúc sao? Tô Nịnh Nịnh rất gian nan, nhớ tới mấy chữ này, nhỏ giọng nói thầm. Bùi Cận nghe thấy, anh ừ một tiếng nói tiếp. Hình như nói vậy. Bùi Cận thấy dáng vẻ lúng túng của Tô Nịnh Nịnh, cúi đầu không ngừng vân vê ngón tay, không nói một lời. Rõ ràng là biết chuyện gì đó. Giọng anh lạnh đi vài phần, nghiêm túc hỏi. Tô Nịnh Nịnh, sao lại thế này? Cháu không cố ý. Tô Nịnh Nịnh ấp úng, cụp mắt không dám nhìn anh, giọng cũng rất nhỏ. Tô Nịnh Nịnh nuốt nước miếng, do dự hồi lâu, nghĩ lại, vẫn nên nói chuyện hôm đó cho anh. Cháu chỉ muốn anh ta đừng quấy rầy cháu nữa, cho nên mới nói. Giọng Tô Nịnh Nịnh bắt đầu run rẩy, Cô mím môi, ậm ừ một hồi lâu mới nói thật nhanh. Chú là bố cháu. Anh sửng sốt một lát mới phản ứng lại, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Chú là bố cháu sao? Bùi Cẩn hỏi, lại mang theo chút ý cười như là đang chơi cười cô, không có tức giận. Cháu xin lỗi, cháu sai rồi. Lần này Tô Nịnh Nịnh lập tức nhận sai, nói như vậy là cô không đúng. Lúc ấy dưới tình thế cấp bách, cô mới có thể buột miệng thốt ra. Chuyện sau đó thế nào thì cô không nghĩ đến. Ai biết cái bạn học Trần kia sẽ đi nói bậy khắp nơi, còn nói cái gì mà bố nuôi, não anh ta có vấn đề sao? Cho nên, âm cuối Bùi Cận dương lên nói, người khác hiểu lầm chúng ta là loại quan hệ đó. Điều này khiến danh dự của chú phải chịu tổn hại rất lớn. Cháu nói xem, nên làm gì bây giờ? Anh vừa nói vậy, Tô Nịnh Nịnh lập tức luống cuống. Thế mà cô lại không nghĩ tới. Người ta chỉ nói Tô Nịnh Nịnh có bố nuôi, đâu có nói bố nuôi là ai. Muốn nói đến tổn hại danh dự, cũng chỉ nói tổn hại danh dự của mình Tô Nịnh Nịnh. Nhưng cô bị Bùi Cận xoay vòng, hoàn toàn không ý thức được có chỗ nào không đúng. Cháu không biết ạ. Tô Nịnh Nịnh nhỏ giọng trả lời. Khi đó, hai người đã dừng chân, đứng phía sau một cây đại thụ, xung quanh gần như không có người nào. Tô Nịnh Nịnh cúi đầu, không dám nhìn anh. Vậy cháu là, chứng thực loại đồn đãi này là được sao? Thấy Tô Nịnh Nịnh không nói lời nào, Bùi Cận lên tiếng, nói cực chậm, trong giọng có ý cười nhưng rất nhẹ, khiến người ta không thể nghe ra cảm xúc của anh. Tô Nịnh Nịnh dậm chân, vỗ Bùi Cận vội la lên. Cháu không có nói như vậy, cháu không nhận chú làm bố nuôi đâu. Bùi Cận cười thành tiếng. Tô Nịnh Nịnh, mấy cô cậu kia nói bố nuôi, không phải ý này. Ban đầu Tô Nịnh Nịnh cảm thấy là vì mình nói anh là bố cô, nói anh già, anh mới không vui. Dù sao thì Bùi Cận không thích người khác nói anh lớn tuổi. Nhưng câu nói vừa rồi của anh lập tức đánh thức cô. Thì ra người trong học viện bàn tán cô có bố nuôi, có nói thật ồn ào huyên náo. Do nghĩ lầm họ là quan hệ xấu hổ kia. Ngay sau đó, Tô Nịnh Nịnh nghĩ đến buổi tối hôm kia, không khí tràn ngập sự mập mờ, khiến bây giờ cô nhớ tới, tim vẫn đập ra tốc. Hai má Tô Nịnh Nịnh lại đỏ lên. Cô không phải kiểu người da mặt mỏng, nhưng lúc này vô duyên vô cớ đỏ mặt, nhịp tim đập nhanh hơn, hoảng loạn khó chịu. Ý nào cũng không được. Tô Nịnh Nịnh cứng giọng để cho mình thêm vài phần tự tin. Nếu ai dám nói gì, cháu sẽ kêu Tô Tranh đánh người đó. Dù sao bây giờ Tô Tranh cũng ở thành phố Lịch, Mỹ Xanh là muốn xây dựng sự nghiệp. Có Tô Tranh ở đây, xem ai dám bắt nạt cô. Mặc kệ là có bắt nạt cô không, chỉ cần cô nói một câu, Tô Tranh có thể giúp cô hết giận. Anh ấy từng học tán thủ. Trước đây, Tô Trường Bách cố ý đưa anh ấy đi học tán thủ, chính là để sau này bảo vệ được cô. Cháu đi trước đây. Tô Nịnh Nịnh nói xong, cất bước rời đi. Bùi Cận nắm cổ áo cô, bất đắc dĩ nói. Đi ngược rồi. Tô Nịnh Nịnh bị anh giữ chặt, lo quần áo mình bị anh kéo hư, liền dừng lại. Cháu chưa về. Tô Nịnh Nịnh bực mình nói. Cháu đi tìm anh cháu. Cô còn muốn đưa quà cho anh ấy. Chú đưa cháu đi. Bùi Cận lập tức nói. Không cần đâu, cháu tự đi. Tô Nịnh Nịnh dừng một lúc, chèn thêm một câu. Cháu sẽ về trước 9 giờ. Tô Nịnh Nịnh đứng trước cửa ấn chuông. Lục Viễn Gia và Tô Tranh đang ở trong phòng chơi game, nghe thấy tiếng chuông cửa, Lục Viễn Gia đá Tô Tranh thúc giục. Đi mở cửa. Tô Tranh đoán là Tô Nịnh Nịnh đến, không thèm so đo với Lục Viễn Gia, ném tay cầm trong tay xuống, chạy ra ngoài cửa. Mở cửa, quả nhiên là Tô Nịnh Nịnh. Sắc mặt Tô Nịnh Nịnh không tốt lắm, miễn cưỡng nở nụ cười. Nhìn thấy Tô Tranh, cô đưa cái hộp qua. Này, quà của anh. Tô Nịnh Nịnh, tặng quà thì đừng có trưng ra cái dáng vẻ không tình nguyện như vậy. Tô Tranh nhận lấy cái hộp từ cô, cầm trong tay, trong lòng đã vô cùng ngọt ngào. Làm như anh bắt nạt em vậy. Bạn anh làm gì thế? Nhà cũng lớn đấy. Tô Nịnh Nịnh không tiếp lời anh, đánh giá bên trong rồi đi vào. Liếc mắt một cái, liền thấy phòng khách rất hỗn loạn, còn có mùi rượu nồng nặc. Anh uống rượu sao? Tô Nịnh Nịnh nhíu mày ghét bỏ nhìn Tô Tranh. Cô rất không thích cái mùi nồng nặc này. Thứ đồ kia anh cũng không thích. Tô Tranh nhăn mũi, lắc đầu trả lời. Vậy anh ở với một tên quỷ rượu sao? Tô Nịnh Nịnh nghĩ, ở với người thế này còn không bằng anh tự mình đi ra ngoài thuê nhà. Quỷ rượu gì đó quá đáng ghét. Bạn anh vừa chia tay người yêu, tâm tình không tốt lắm. Tô Tranh ngẫm nghĩ, cảm thấy nên vì Lục Viễn Gia giải thích. vậy nên mới uống nhiều một chút. Thật ra trước đây cậu ta cũng không uống nhiều như vậy. Đúng lúc này, trong phòng vang lên một âm thanh lười biếng, mang theo ý cười. Tô Tranh, là em gái mình tới à? Biến đi, cái gì mà em gái cậu? Tô Tranh quay đầu, trừng mắt với anh ta một cái. Lục Viễn Gia cũng thật không biết xấu hổ. Trước đây Tô Tranh nói Tô Nịnh Nịnh sẽ đến, anh ta còn trêu đùa, nói em gái Tô Tranh thì cũng là em gái anh ta. Tô Nịnh Nịnh cảm thấy giọng này hơi quen tai, cô vòng qua Tô Tranh, nhìn ra phía sau. Lục Viễn Gia ở nhà đã lâu, mặc một bộ đồ thoải mái đơn giản, tóc hơi rối. Tô Nịnh Nịnh sửng sốt một lúc mới nhận ra anh ta, cô kinh ngạc, nỗ lực xử lý tin tức trong đầu, bắt đầu rối lên. Phản ứng đầu tiên của cô là đưa tay chỉ vào anh ta, âm lượng tăng cao. Anh ta bắt nạt em. Tuy rằng chuyện anh ta làm với Sơ Lục còn ghê tởm hơn, nhưng Tô Tranh ở đây, phản ứng đầu tiên của cô chính là cáo trạng với Tô Tranh. Tô Tranh nghe vậy, thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, anh tiến lên, đấm Lục Viễn Gia một cái. Đấm trúng ngực anh ta, người lập tức ngã bộp xuống một tiếng, còn lăn ra xa. Lục Viễn Gia khiếp sợ nhìn Tô Tranh, anh ta hoàn toàn không biết trước mắt đang xảy ra chuyện gì. Một cú đấm này của Tô Tranh quá tàn nhẫn, đấm đến mức mắt Lục Viễn Gia đầy sao xẹt qua, lồng ngực đau đớn, cổ họng nghẹn lại, dường như còn có mùi máu tươi. Tô Tranh đấm xong, vốn còn đang định thêm một cú nữa, nhưng nghĩ đến tình hữu nghị giữa họ, cuối cùng vẫn gian nan thu tay về. Anh đánh anh ta nữa đi. Tô Nịnh Nịnh dậm chân, bất mãn vì Tô Tranh chỉ đấm có một cái. Tô Tranh hít sâu, miễn cưỡng mỉm cười với Tô Nịnh Nịnh, nhẹ nhàng hỏi. Nịnh Nịnh à, cậu ta bắt nạt em thế nào? Tô Nịnh Nịnh mím môi, rất không vui mở miệng, rầu rĩ nói. Anh ta trêu chọc em. Tùy lúc đó, chỉ nói có hai câu. Trêu chọc sao? Đôi mắt Tô Tranh lập tức trừng lớn. Lục Viễn Gia thích mỹ nữ, hái hoa ngắt cỏ, Tô Tranh biết. Hơn nữa, Nịnh Nịnh nhà anh xinh đẹp như vậy. Nhớ lần trước Tô Nịnh Nịnh nói chuyện phiếm với anh, đúng là từng nhắc tới có người bắt nạt cô. Tô Tranh giơ tay, bắt đầu xắn tay áo. Không được, thế này thì không đánh, thật sự không được. Dám trêu chọc em gái anh, dù là bạn tốt cũng không tha thứ được. Vì thế Tô Tranh đi qua chỗ Lục Viễn Gia. Lục Viễn Gia hoảng sợ muốn đứng lên, nhưng ngực vô cùng đau, chỉ có thể liên tục lắc đầu. Tô Tranh, cậu đừng làm bậy, mình không có. Lúc ấy Lục Viễn Gia gặp Tô Nịnh chỉ nói mấy câu mà thôi. Ngày đó trôi qua, anh ta cũng hoàn toàn ném chuyện này ra sau đầu. Hơn nữa mấy ngày nay, bởi vì chuyện Sơ Lục, anh ta rất buồn phiền, càng không có khả năng nhớ ra được cái gì. Anh có. Tô Nịnh Nịnh nhấn mạnh một câu. Giờ cô nhìn Lục Viễn Gia, càng nhìn càng tức, vì thế lại chỉ trích. Nếu không phải vì anh, sao Sơ Lục lại thảm như vậy? Anh đáng bị đánh. Bởi vì anh ta, Sơ Lục phải nằm viện, đến giờ bụng vẫn đang đau, nằm trên giường tận mấy ngày. Vừa nghe thấy tên Sơ Lục, Lục Viễn Gia lập tức ngây ra. Sơ Lục sao vậy? Anh ta lo lắng hỏi. Sao tôi phải nói cho anh? Tô Nịnh Nịnh trừng mắt với anh ta một cái. Tuy trên người vẫn còn đau, nhưng lúc này Lục Viễn Gia lại giãy giụa bò dậy, vừa đề phòng Tô Tranh, vừa hỏi Tô Nịnh Nịnh. Lục xảy ra chuyện gì vậy? Lục Viễn Gia đột nhiên hoảng loạn. Sơ Lục quyết liệt với người nhà, anh ta mang cô ấy từ phía Bắc đến đây, cùng ăn cùng ở. Mà từ ngày Sơ Lục nhân lúc anh ta không ở nhà, dọn dẹp hành lý rời khỏi, anh ta không còn nhìn thấy cô ấy nữa. Ban đầu Lục Viễn Gia tức giận, cũng không muốn đi tìm cô ấy. Anh ta nghĩ, trên người Sơ Lục có thẻ của anh ta, ở bên ngoài thuê nhà hoặc ở khách sạn đều được, dù sao cũng có tiền dùng. Chờ cô ấy nghĩ kỹ rồi sẽ quay trở về. Lục Viễn Gia lấy điện thoại ra, mở tài khoản ngân hàng, kiểm tra lịch sử sử dụng. Lúc này mới phát hiện, bắt đầu từ ngày đó, thẻ ngân hàng không còn được sử dụng. Nói cách khác, những ngày này, Sơ Lục không dùng tiền của anh ta. Trái tim Lục Viễn Gia thắt lại. Trên người Sơ Lục không có tiền, nếu không cần tiền anh ta, cô ấy một thân một mình, làm sao sống qua ngày. Ngực Lục Viễn Gia đau đớn, trong đầu anh ta nghĩ tới vô số khả năng, cả người ngây ra, hoàn toàn không rảnh lo cái khác. Lục mà anh ta tận tâm nuôi dưỡng. Giờ cô ấy đang ở đâu? Lục Viễn Gia nhìn chằm chằm Tô Ninh Ninh hỏi. Đồ tệ bạc. Tô Nịnh Nịnh mắng một câu cảnh cáo. Anh cách xa Sơ Lục một chút. Tô Manh Manh, anh ở cùng một tên khốn, sẽ bị anh ta dạy hư đấy. Tô Nịnh Nịnh quay đầu nói với Tô Tranh sụ mặt. Anh đừng ở đây nữa. Tuy không biết Tô Tranh quen Lục Viễn Gia khi nào, nhưng chuyện này không quan trọng. Không sao, nếu anh bị cậu ta dạy hư thì đã hư từ sớm rồi. Tô Tranh không để ý lắc đầu. Anh là người gần đèn thì sáng, gần mực thì không đen. Qua lời nói của cô, Tô Tranh cũng hiểu được ít nhiều. Chắc là Tô Nịnh Nịnh quen bạn gái cũ của Lục Viễn gia vì cô ấy bênh vực kẻ yếu. Nịnh Nịnh, anh không nên đánh thì hơn. Tô Tranh bắt đầu khuyên Tô Nịnh Nịnh, khuyên nhủ. Đánh anh ta xảy ra chuyện, em trai em còn phải vào đồn cảnh sát. Dù sao thì bây giờ anh ta đang nghiện rượu, sắp uống chết rồi. Vậy anh tự lo đi, em về trước. Tô Nịnh Nịnh ngửi mùi rượu này liền thấy khó chịu, không cách nào tiếp tục ở lại đây, vì thế cô xoay người đi ra ngoài. Lục Viễn gia muốn đuổi theo cô vội la lên. Không phải, sơ lục cô ấy. Tô Tranh ngăn anh ta lại, hung dữ cảnh cáo. Cách xa em gái mình chút. Tô Nịnh Nịnh vẫn luôn do dự, chuyện hôm đó gặp Lục Viễn gia có nên nói với sơ lục không? Gần đây sơ lục bận rộn làm thêm, lại xin thêm vài công việc. Ngoại trừ muốn trả số tiền nợ Tô Nịnh Nịnh, cô ấy còn dành dụm tiền học phí cho năm tiếp theo. Mà chuyện của cô ấy và Lục Viễn gia, Tô Nịnh Nịnh biết được một ít từ Tô Tranh. Bố mẹ sơ lục qua đời sớm, cô ấy 12 tuổi phải đến nhà bác ở. Bác cô ấy là người khắt khe, cho cô ấy học đến năm 3 cấp 3 đã là rất miễn cưỡng. Sau đó nói con gái còn phải đi đại học, không muốn cho sơ lục học đại học. Vì thế ép cô ấy phải nghỉ học năm lớp 12. Tất cả tiền bố mẹ cô ấy để lại đều ở trong tay bác. Sơ lục khi đó vẫn còn là học sinh, không có cách nào. Một năm đó, cô ấy bên ngoài làm thêm, muốn dành dụm học phí, học lại năm cấp 3, sau đó có thể vào đại học. Đúng lúc này, cô ấy gặp Lục Viễn gia, một tên công tử giàu có. Lục Viễn gia liếc mắt một cái liền coi trọng cô ấy, theo đuổi cô ấy, đối xử với cô ấy rất tốt, vì thế sơ lục ở bên anh ta. Anh ta giúp cô ấy học năm lớp 12 lần nữa, rồi giúp cô ấy học đại học, còn mua nhà ở đây, sống chung với nhau. Nhưng Lục Viễn gia quá phong lưu. Bởi vì thời thơ ấu, sơ lục không có cảm giác an toàn. Cô ấy từng nói với Lục Viễn gia rất nhiều lần, cãi nhau với anh ta rất nhiều lần. Cũng bắt đầu từ đó, cô ấy liên tục tiêu tiền của Lục Viễn gia. Cô ấy là mẫu người thực tế, nhưng lại ôm chờ mong với Lục Viễn gia. Anh ta đưa tay giúp đỡ vào lúc cô ấy khó khăn nhất, là ân nhân cả đời cô ấy. Chuyện sau này, Tô Nịnh Nịnh cũng biết. Cô ấy quyết định chia tay, quyết định hoàn toàn rời khỏi anh ta. Cô ấy biết cô ấy nợ Lục Viễn gia, sau này vẫn sẽ như vậy. Tô Nịnh Nịnh suy nghĩ thật lâu, cảm thấy vẫn nên nói một câu với sơ lục. Sơ lục là người có đầu óc minh mẫn, dù là chuyện gì cũng có thể tự mình quyết định. Lúc này, Tô Nịnh Nịnh đang ngồi ở sân bóng rổ, gửi tin nhắn cho sơ lục, bảo cô ấy làm thêm về thì tới sân bóng rổ, cô có chuyện muốn nói. Bóng rổ lại dừng bên chân Tô Nịnh Nịnh. Tô Nịnh Nịnh đang gửi tin nhắn, không chú ý đến. Nhóm người cùng chơi bóng này chưa biết Thiệu Tần từng tặng quà mà Tô Nịnh Nịnh không nhận. Họ liền xô đẩy anh ta, kêu anh ta qua mở lời với Tô Nịnh Nịnh. Gia cảnh Thiệu Tần không quá tốt, sự tự ti trong lòng khá nghiêm trọng. Dù anh ta có bề ngoài khôi ngô, được rất nhiều cô gái yêu thích và ưu ái, nhưng loại tự ti khắc sâu vào xương cốt này, anh ta có làm gì cũng không xóa bỏ được. Cho nên lúc bị người ta xô đẩy, anh ta đã rất bực bội. Bây giờ là cuối tháng 11, sắp bước sang tháng 12. Thành phố lịch luôn đông hạ dài, xuân thu ngắn. Sau khi thời kỳ nóng bức qua đi, gần như không hề từ từ hạ nhiệt mà trực tiếp bước sang mùa đông. Người sợ lạnh đã bắt đầu mặc áo len. Hôm trước còn mặc áo mỏng ngắn tay, một ngày sau đã tròng áo len lên người. Bùi Cận mặc một chiếc áo khoác màu đen, ngồi trong văn phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u bên ngoài, có vẻ sắp mưa rồi. Bây giờ là 5 giờ chiều. Chiều nay Tô Nịnh Nịnh chỉ có một tiết. Thông thường vào ngày này cô sẽ tự mình về nhà. Nếu Bùi Cận kết thúc công việc sớm, anh sẽ đi đón cô. Giờ này rồi không biết cô đã về hay chưa. Bùi Cận lấy điện thoại trên bàn, click mở danh bạ. Hàng thứ nhất chính là Tô Nịnh Nịnh. Anh bấm gọi đi, qua một lúc lâu vẫn không có ai nhận. Tô Nịnh Nịnh không nhận điện thoại, Bùi Cận bồn chồn lo lắng. Vì thế anh đợi trong chốc lát, gọi lại cho cô lần nữa, vẫn không có ai nhận. Có lẽ lúc này cô đã về nhà, đang tắm rửa hoặc làm chuyện gì đó, không chú ý đến điện thoại. Nghĩ như vậy, Bùi Cận để điện thoại xuống, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Chỉ là anh không thể tĩnh tâm được. 5 phút đồng hồ sau, Bùi Cận đứng dậy, nhấc chân ra khỏi văn phòng. Trợ lý Vu đang cầm văn kiện tiến vào, thấy Bùi Cận rời đi thì vội vàng theo sau la lên. Giám đốc Bùi, cái này còn cần anh xem rồi ký tên. Để mai tính.

chính là vì muốn bảo vệ cô yêu chiều tiểu công chúa này, không để cô bị người khác bắt nạt. Không gọi được cho cô, trời còn đổ mưa lớn, mà Tô Nịnh Nịnh của anh thì đang ngồi giữa đất khóc không thành tiếng. Trong mắt Bùi Cận hiện lên chút âm u. Cả đời này anh chỉ muốn bảo vệ một người như vậy. Từ nhỏ lớn lên ở trại mồ côi, anh chưa từng gặp bố mẹ ruột của mình, sống vô nghĩa suốt 10 năm, rốt cuộc cũng được một cặp vợ chồng Hoa Kiều nhận nuôi. Khi đó anh cho rằng có thể nhận được chút ấm áp, nhưng họ chỉ máy móc, lạnh lùng ép anh học tập, hết tiết này đến tiết khác, không bao giờ gián đoạn chương trình học. Nếu không làm được thì sẽ bị cổ trách bất cứ lúc nào. Họ muốn bồi dưỡng anh thành một người hoàn mỹ mạnh mẽ. Sau khi đưa anh đi học tài chính, rồi đến quản lý công ty, từ đầu đến cuối anh chỉ có một mình. Cho đến khi trong thế giới của anh có thêm Tô Nịnh Nịnh. Bùi Cận bước lên một bước nhỏ đến trước mặt Tô Nịnh Nịnh, nâng tay, lòng bàn tay chạm vào khóe mắt cô, nhẹ nhàng thay cô lau nước mắt. Được rồi, đừng khóc. Giọng Bùi Cận dịu dàng, chẳng mấy khi Tô Nịnh Nịnh có thể nghe được, không giống bình thường, luôn là ngữ điệu nghiêm túc, sụ mặt, giọng lạnh như băng. Nhưng như vậy, càng khiến Tô Nịnh Nịnh muốn khóc. Một đứa trẻ lớn lên trong sự cưng chiều, che chở của gia đình, luôn thích làm nũng và dùng nước mắt để biểu đạt sự ấm ức của mình. Bởi vì bên cạnh đứa trẻ đó, luôn có người giang tay vì mình chống chọi với tất cả mưa gió. Cô có thể khóc, có thể không cần kiên cường, còn có thể ỉ lại. Ai bắt nạt cháu, chú giúp cháu bắt nạt lại. Giọng Bùi Cận vẫn dịu dàng như cũ, nhưng không thể che giấu sự sắc bén bên trong. Ai muốn bắt nạt anh ta chứ? Tô Nịnh Nịnh nói trong mơ hồ không rõ, nghe giọng thế này có vẻ muốn khóc to hơn. Màn mưa tẩm tã xối vào mặt, con ngươi Bùi Cận cũng đỏ lên, không muốn nhìn thấy cô khóc nữa. Ngón tay anh còn đặt bên khóe mắt cô, xương ngón tay gồ lên trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu, đã sắp không thể kiềm chế. Bùi Cận đưa tay qua, ôm eo Tô Nịnh Nịnh, bóp chặt eo cô, kéo lại gần mình, một tay khác đồng thời đè sau gáy cô. Anh cúi người, hôn lên đôi môi trước mặt, lực rất nặng, khiến tất cả nghẹn ngào của Tô Nịnh Nịnh đều bị chặn lại trong miệng. Cho dù mưa to xối xả, cả người lạnh băng, nhưng Bùi Cận cảm thấy trên người nóng như lửa, gặp phải Tô Nịnh Nịnh, vừa chạm vào liền bùng cháy. Dục vọng anh vẫn luôn cố gắng kiềm chế suốt bao lâu nay, giờ phút này lại bộc phát. Đây là cô gái mà anh thích, từ 2 năm trước đã bắt đầu thích. Anh chờ đợi rất lâu, cũng chỉ muốn chờ đợi cô. Cô chỉ có thể là của anh. Dù là bất cứ ai cũng không thể chạm vào, dù là kẻ nào cũng không được bắt nạt cô. Mà Tô Nịnh Nịnh đột nhiên bị hôn, trước mắt phóng đại gương mặt Bùi Cận, một đôi con ngươi mang theo sự sắc bén, đỏ đậm đáng sợ. Tiếng khóc của cô bị chặn lại, cả người quên động đậy, đờ đẫn ngồi yên, đại não trống rỗng. Bùi Cận đang làm gì vậy? Đôi môi anh lạnh lẽo, cho dù là ở ngay lúc này, anh mang theo một phần khắc chế trước sau như một. Sự khắc chế đã thành thói quen. Tô Nịnh Nịnh không khóc nữa. Lưỡi nhẹ nhàng chạm vào răng cô, Bùi Cận khựng lại, dừng động tác, sau đó thoáng tách ra. Tô Nịnh Nịnh bị sự chuyển biến quá mức đột nhiên này làm cho thất thần, sau đó cảm thấy cánh môi đau đớn, đôi mắt đỏ lên, nước mắt lại muốn trào ra. Tay Bùi Cận còn đặt trên eo cô, thấy cô như vậy thì bàn tay dần bóp chặt, khản giọng ra lệnh cưỡng chế. Tô Nịnh Nịnh, em thử khóc nữa xem. Nước mắt Tô Nịnh Nịnh lại bị anh dọa trở về. Được rồi, chúng ta về nhà. Thay đổi thật nhanh, vừa mới dịu dàng rồi lại hung dữ. Bùi Cận dắt tay cô bước đi, xe ở ngay phía trước, mà Tô Nịnh Nịnh vẫn còn đang ngơ ngác, chưa hồi hồn, không nhúc nhích, để Bùi Cận kéo mình đi. Gần đến 12 giờ đêm, mưa mới dừng lại. Tối muộn, bác sĩ gia đình mạo hiểm đến đây, giờ đã xem cho Tô Nịnh Nịnh xong, đang chuẩn bị rời đi. Bùi Cận bảo tài xế đưa bác sĩ về nhà. Tô Nịnh Nịnh vừa vào nhà, anh lập tức bảo cô đi tắm nước nóng, còn mình thì đi gọi điện thoại kêu bác sĩ gia đình đến. Bây giờ thời tiết lạnh thế này, cô lại dầm mưa rất lâu, không cảm mới là lạ. Quả nhiên ra khỏi phòng tắm, cô liên tục khát gì, đầu óc choáng váng, trèo lên giường của mình, cả người mê man. Bác sĩ tiêm cho cô một mũi rồi đẩy thuốc lại. Bùi Cận rót một ly nước ấm, ngồi xuống mép giường. Sau khi khuấy thuốc pha vào nước uống, một tay anh cầm ly, một tay duỗi đến dưới cổ cô, để cô hơi ngẩng lên một chút, đưa ly đến bên miệng. Tô Nịnh Nịnh, há miệng. Giọng Bùi Cận hơi khàn, anh dầm mưa lâu, cũng có chút cảm mạo. chỉ là bây giờ anh không rảnh lo cho chính mình. Cảm nhẹ, anh cảm thấy không quan trọng. Tô Nịnh Nịnh choáng váng không mở được mắt, nhưng nghe thấy giọng Bùi Cận vẫn ngoan ngoãn mở miệng. Bùi Cận đút cả thuốc pha và thuốc viên vào, thấy cô nuốt hết thì cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường, độ ấm vừa đủ. Tô Nịnh Nịnh nhấp vài ngụm nhỏ. Anh để cô nằm xuống, rèm chăn lại thật kỹ. Buổi tối Tô Nịnh Nịnh ngủ không ngon, giờ đang bị cảm, còn sốt nhẹ, càng không thể để cô đá chăn. Vì thế Bùi Cận kéo sofa đến, ngồi bên mép giường của cô. Đêm còn dài, anh thuận tiện lấy máy tính ở thư phòng qua đây, chuẩn bị xử lý công việc suốt đêm. Sáng hôm sau, Tô Nịnh Nịnh tỉnh dậy thì thấy mép giường có thêm một cái sofa. Bùi Cận ngồi trên đó, vừa lúc khép máy tính lại. Dậy rồi à? Anh ngẩng đầu nhìn cô, bởi vì giọng quá khàn, anh chỉ có thể nặng nề hắng giọng. Thế nào, đầu còn choáng không? Tô Nịnh Nịnh trả lời theo bản năng. Đỡ rồi ạ. Hôm qua tắm rửa xong, cả người cô không có sức lực, choáng váng nằm trên giường. Đêm qua cô ngủ không yên. Bùi Cận vừa làm việc vừa chăm sóc cô, xem chăn lại 6 lần, đút nước 3 lần. Còn có một lần cô suýt lăn xuống giường, anh vội vàng ngăn lại. Tô Nịnh Nịnh xoa huyệt thái dương, đột nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình, ôm chăn liên tục lùi về phía sau. Chú là đồ vô lại. Sao lại vô lại? Bùi Cận thản nhiên hỏi lại. Chú cướp. Tô Nịnh Nịnh nói chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mắt với Bùi Cận. Trong mắt anh tràn đầy tơ máu, dưới mắt có quầng xanh lá, gương mặt mệt mỏi, có vẻ là cả đêm không ngủ. Âm cuối của Tô Nịnh Nịnh lập tức yếu đi. Sàm sỡ cháu. Chú sàm sỡ cháu như thế nào? Bùi Cận nhìn cô không nhúc nhích hỏi lại. Chú. Tô Nịnh Nịnh nhìn anh, lại nghĩ đến hôm qua, anh đỏ mắt hôn cô. Tô Nịnh Nịnh không hề ngờ tới, sao lại đột nhiên kỳ lạ thế này, cô không có chút phòng bị nào với Bùi Cận. Ở trong mắt cô, anh chính là một sự tồn tại như trưởng bối. Anh quản cô, gây chuyện với cô, mắng cô, ác độc lại đáng ghét. Nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới, anh cũng là một người đàn ông. Tô Nịnh Nịnh muốn nói chuyện hôm qua, nhưng nói không nên lời. Cô không hiểu Bùi Cận có ý gì, chỉ là hành động ngoài ý muốn dưới tình thế cấp bách, hay là uống say. Nhưng nhìn anh rất tỉnh táo, hơn nữa đêm qua cô thật sự không ngửi được mùi rượu. Có điều, đêm qua cô bị cảm, anh lại ở đây canh chừng cả đêm không ngủ. Tuy cô đã quen việc người khác tốt với mình, nhưng cô không phải loại người vô ơn. Người khác tốt với cô đều có thể nhớ rõ. Nói lại, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Nhắc tới việc này, giọng Bùi Cận trở nên lạnh lẽo. Tô Nịnh Nịnh không muốn nhắc đến, nhưng thấy dáng vẻ muốn đi đánh nhau của Bùi Cận thì hoảng sợ, thuật lại qua loa với anh. Vé bóng rổ. Bùi Cận nghe xong, sắc mặt không có thay đổi quá lớn, chờ cô nói hết liền hỏi một câu. Vâng. Tô Nịnh Nịnh chột dạ gật đầu. Thiệu Tần. Bùi Cận hỏi tiếp. Tô Nịnh Nịnh vừa định gật đầu, bỗng nhiên cả kinh. Sao chú biết? Bùi Cận không trả lời, dĩ nhiên là anh biết. Tối hôm đó nghe thấy Tô Nịnh Nịnh nói mớ, anh liền nhớ kỹ cái tên này. Được rồi. Bùi Cận gật đầu nói. Giờ rời giường đi. Làm gì hả? Tô Nịnh Nịnh nghi hoặc hỏi lại. Ăn sáng, sáng nay cháu không có tiết, chiều có một tiết. Bùi Cận không cần xem cũng nhớ rõ thời khóa biểu của Tô Nịnh Nịnh. Chiều chú đến trường với cháu. À. Tô Nịnh Nịnh thấy nhiều đã quen, lên tiếng. Chuyện đêm qua, Bùi Cận không nhắc lại. Tô Nịnh Nịnh nghĩ có thể là anh không muốn nhắc lại. Vậy thì vừa hay, xem như một trang giấy đã lật qua, chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn còn một năm sống chung nhà, không nên khiến nhau xấu hổ. Ăn sáng xong, Tô Nịnh Nịnh về phòng nghỉ ngơi một lát. Lúc tỉnh lại lần nữa, tinh thần đã khá hơn nhiều. Giữa trưa chỉ ăn qua loa, sau đó cùng Bùi Cận tới trường học. Trên xe vô cùng yên ắng. Tuy trước đây anh và cô cũng không nói gì trên xe, nhưng hôm nay lại khang khác, bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ. Không biết có phải Tô Nịnh Nịnh suy nghĩ nhiều hay không, cô cảm thấy toàn bộ không khí trong xe đều có chút gì đó mập mờ. Không biết đã tới trường học từ lúc nào, Bùi Cận dừng xe, nhìn về phía sân bóng rổ, ánh mắt quét xung quanh, dừng ở một người lạnh giọng hỏi. Là cậu ta? Dạ. Tô Nịnh Nịnh sửng sốt, nhìn theo tầm mắt của anh, vừa lúc nhìn thấy đám người Thiệu Tần đang chơi bóng. Cô mím môi, không vui thu lại ánh mắt, cũng không trả lời Bùi Cận, nhưng từ phản ứng của cô, Bùi Cận đã nhìn ra chính là người kia. Vì thế anh mở cửa, giọng càng lạnh hơn. Xuống xe. Tô Nịnh Nịnh thấy anh mở cửa, nhanh chóng xuống xe, vội la lên. Chú Vui, chú định làm gì? Chú đã nói, ai bắt nạt cháu, chú sẽ giúp cháu bắt nạt lại. Bùi Cận vừa đi vừa trả lời. Hình như hôm qua anh có nói vậy, nhưng Tô Nịnh Nịnh không để trong lòng. Hơn nữa, anh nói muốn bắt nạt lại. Anh có thể bắt nạt thế nào chứ? Chẳng lẽ là... Tô Nịnh Nịnh nhanh chóng giữ Bùi Cận nói. Chú Bùi, đánh nhau không tốt đâu. Lúc đó Tô Nịnh Nịnh nghĩ chú Bùi chỉ có một mình, có thể đánh lại một đám người kia sao? Hơn nữa, anh còn là giáo sư khách mời của trường học. Nếu đánh nhau với học sinh, vậy sẽ ảnh hưởng không tốt, cũng không đến mức phải đánh nhau. Bước chân Bùi Cận dừng lại, cúi đầu, thấy Tô Nịnh Nịnh đang kéo tay mình. Yết hầu anh giật giật. Tô Nịnh Nịnh ngẩn ra, lập tức buông tay. Thật ra, ai nói chú định đánh nhau? Tô Nịnh Nịnh còn chưa dứt lời, Bùi Cận đã chen ngang. Tô Nịnh Nịnh, động não đi, chú dùng phương thức văn minh. Tới đây là kết thúc tập 6 của bộ truyện Ở cùng ông chú Sáu Xa rồi. Không biết phương thức bắt nạt văn minh mà Bùi Cận sẽ sử dụng với Thiệu Tần là phương thức như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe trong tập 7 của bộ truyện này trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy nhé. Đừng quên nhấn like video, subscribe kênh để ủng hộ cho Vĩ Hy. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.